Hello Nguyễn Duy Hiếu, anh khởi chạy bên YouTube lên. Hello Bé Giang Trần, hello Nguyễn Văn Tuyển, hello Đình Tiến, chào ông. Oh, thằng nét đẹp Việt nó cho tao ăn cái đó hả? Ok, tao ăn cái đó của mẹ mày mới đẻ ra mày đó, hiểu không? Ăn cái đó của mẹ mày mới đẻ ra mày á. Má. Ok, đã khởi chạy bên YouTube. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, Chillroom Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã hứa, rất là may mắn Tụn đã được tác giả Ngọ Hương, một tác giả rất là có uy tín trong làng viết truyện, đặc biệt là với những tác phẩm truyện tâm lý xã hội cực kỳ ấn tượng, được rất nhiều người mến mộ. Bên cạnh đó, Ngọ Hương còn viết một số truyện tiểu thuyết dạng ngôn tình và đã lấn sân sang cả truyện ma. Và Ngọ Hương cũng đã có những cái thành quả rất là ấn tượng trong cái mảng truyện ma, cụ thể là với tác phẩm Oan Hồn Nàng Trinh Nữ mà ngày hôm nay Tụn sẽ diễn đọc với bộ truyền thể có tên rằng là Oán Hồn Trên Đỉnh Núi. Đánh giá bộ truyện này thì nó mang cho các bạn một cái màu sắc khác hoàn toàn với những truyện ma mà các bạn đã từng đọc. Những phong tục của vùng cao, của những người đồng bào dân tộc sẽ được vẽ ra trên một cái bức tranh của miền Sơn Cước. Nó rất khác và nó rất đặc biệt. Nó rất đặc biệt. Đó là cái nét riêng của tác giả Ngọ Hương. Mọi thứ viết rất là kỹ, rất là có chiều sâu. Và A Tụn rất là may mắn được tác giả Ngọ Hương đặt sự tin tưởng, trao cho tác quyền để diễn đọc bộ truyện Oán Hồn Trên Đỉnh Núi này. A Tụn sẽ đưa các bạn tới những vùng Sơn Cước với những cái hủ tục, những nét văn hóa đáng được lưu giữ. Và bên cạnh đó có những cái hủ tục lạc hậu đã để lại những cái hậu quả trong cuộc sống của con người hàng ngày. Bức tranh của miền Sơn Cước đó sẽ được vẽ ra. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi. Các bạn có thể là truy cập vào Facebook của tác giả Ngọ Hương, được A Tụn tác thẳng tên đó. Mình đang tác tên của Ngọ Hương ở phần mô tả của video. Ở bên Facebook mình đã tác thẳng tên của tác giả vào. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của Hương để đọc những tác phẩm, chọn bộ tác phẩm này, Oan Hồn Nàng Trinh Nữ, cũng như là các tác phẩm truyện tâm lý xã hội, truyện ngôn tình của Hương. Xin bật mí là Ngọ Hương đang viết dở một bộ truyện có tên, có liên quan đến những cái vong nhi, nó cũng rất là ấn tượng. Các bạn có thể là qua bên Facebook của Hương đọc trước. Và khi qua bên đó thì đừng quên hãy để lại một comment, một sự cái chia sẻ, một cái like để ủng hộ, để động viên Hương. Hoặc là để lại một comment là A Tụn nó đưa các bạn tới đây. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của truyện ma kinh dị, linh dị mang tên Oán Hồn Trên Đỉnh Núi. Nguyên tác Oan Hồn Nàng Trinh Nữ, tác giả Ngọ Hương. Thank you.

Hường đã viết là bao hay. Ở những cái tác phẩm chuyện tâm lý xã hội của Ngọ Hường rất là ok. Tôi có bà xã của tôi á, vợ tôi á, bà rất là mê những cái tác phẩm tâm lý xã hội của Ngọ Hường. Và trước đây thì khi mà Hường chưa viết chuyện kinh dị thì không nói, nhưng mà khi mà Hường hoàn thành cái bộ Oan Hồn Trinh Nữ này thì bà xã tôi mới bảo là: anh ơi, tác giả Ngọ Hường có viết chuyện ma kinh dị đó, anh liên hệ bên Hường xem. Thì thật là rất là hay, rất là ok. Cũng bật mí với các ông là Ngọ Hường viết chuyện tâm lý xã hội thì rất là ok. Nó có một cái chuyện, tôi thì tôi rất ít khi đọc tâm lý xã hội, nhưng mà bà xã tôi rất thích cái chuyện gì mà MC Vịnh Hy đọc, diễn đọc, chuyện gì tự nhiên tôi quên rồi. Gần 1 triệu lượt xem á, nó ấn tượng lắm. Thì các bạn có thể là truy cập vào fanpage của vào nick Facebook cá nhân của Ngọ Hường để đọc ở trong cái album ảnh á. Nó có rất nhiều chuyện nó có rất nhiều chuyện hay, ấn tượng. Ok. Còn đối với cái câu chuyện Oán Hồn Trên Đỉnh Núi này thì có lẽ là mình sẽ có những cái review nhiều hơn khi mà đọc được nhiều hơn. Thì ở trong cái tập này thì tôi chỉ nói đến là không ạ, ở trên dân tộc chúng tôi đó, nó có rất là nhiều những cái tập tục. Có một số tập tục thì nó được coi như là một nét văn hóa và đáng để gìn giữ và bảo tồn. Tuy nhiên có một số tập tục nó vẫn được coi như là xếp vào diện lạc hậu, cổ hủ, thậm chí gọi người ta gọi là cực đoan. Nó mang tính chất rất là cực đoan. Thì cái này đến bây giờ là vẫn còn. Không thể nào mà chối cãi được là đến bây giờ là vẫn còn. Tuy nhiên rằng nó không được tổ chức quy mô như là ngày xưa nữa thôi, chứ còn nó vẫn còn tồn tại. Những cái lễ tế đẫm máu nó vẫn còn ở đâu đó. Tôi cũng không nói là cụ thể là đâu. Có thể tôi biết nhưng tôi không nói đâu, bí mật mà. Nhưng nó vẫn khẳng định điều là vẫn còn. Thế thì cái điều này nó cũng không thể tránh khỏi, bởi vì là nó được duy trì từ từ xa xưa rồi. Những cái gì nó đã đi vào nếp thì nó khó lắm. Chỉ có điều là vì cái thời đại nó đã thay đổi. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật thì dù là bất kỳ dân tộc nào thì cũng phải làm theo cái điều đó. Vì vậy nên một số những cái tập tục mang tính chất lạc hậu, cổ hủ, cực đoan thì người ta sẽ ẩn nó đi thôi, chứ cũng chưa chắc đã xóa được nó. Thì cái này không thể tránh được. Thì có một cái kinh nghiệm của anh em đi rừng, đi núi hoặc là lên trên bản ở đó, thì tôi nói thật, cái kinh nghiệm của tôi á là nếu như mà lên trên tộc đó mấy ông mà gặp gái xinh á, trắng da trắng xinh, kiểu như là cái cô váy hồng cái kìa, thì nghỉ mẹ đi, đừng có tơ hào cái gì cả nha. Tôi đây là tôi cảnh cáo trước mấy ông đó, mấy ông lên trên dân tộc đó mà gặp mấy cái cô xinh xinh á, đừng có tơ hào gì. Bé Liên anh hỏi rồi, cái vụ gậy gác vong chỗ anh không ai biết luôn, anh thề. Cái vụ gậy gác vong chỗ anh không ai biết luôn. Anh hỏi ông cụ cũng bảo là ông cụ không nói. Để anh hỏi tiếp nha bé Liên. Đó, thì gặp mấy cô xinh là nghỉ mẹ đi. Nên tôi bật mí nha công, nhà ở trên tộc bọn tôi, nhà nào nuôi ba gà đó, con gái nhà nuôi ba gà nó xinh lắm. Xinh dã man luôn. Nhà nào mà ông Mo đó, ông Mo mà đi mà thờ thờ con ma rừng ma rú bình thường thôi thì không nói, nhưng mà Mo nào mà mẹ mày thờ con tà con tinh á, Mo nào mà vào trong rừng trong núi sâu mà bắt con tà con tinh về thờ đó, thỉnh con tà con tinh về thờ, mẹ con gái nhà đấy cũng xinh dã man luôn, mà cứ động vào xem. Vũ Vượng, em bị con ma rượu nó vật hả em? Ok đi ngủ đi em. Đó. Con gái nhà ông Mo đó cũng xinh dã man luôn, mà tôi nói với các ông này, mẹ mày dính vào gái nhà dân thì còn đỡ, chứ mà mẹ động vào con gái nhà Mo mà không cẩn thận á, là nó cho các ông nôn ra mật xanh mật vàng, mà căng thêm nữa là nó nôn các ông nôn ra cả răng cả tóc cả dạ dày của các ông luôn á. Tôi nói thiệt đó. Thế cho nên là cái quan điểm là lên trên vùng cao mà gặp mấy cô bé xinh xinh á thì cũng nên tem tém lại, đừng có mà để con u làm mù con mắt. Nói thiệt anh em, hết sức cẩn thận. nha. Ok, còn những cái vấn đề, rất là nhiều cái vấn đề ở trên những cái, lên trên dân tộc rất là hay, rất là thú vị, lên trên vùng cao nó thú vị hơn ở dưới xuôi nhiều không? Thì trong những tập tiếp theo thì tôi sẽ từ từ bật mí. Bộ truyện này dự định là tôi đọc nó vào khoảng tầm 6 đến 7 tập. Thì ok, thì 6 đến 7 tập thì sẽ hết và chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái vấn đề đó. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mai có nha anh em. Trần Thạnh, 22 giờ ngày mai anh em. Bây giờ thì chúc em ngủ ngon, anh nghỉ ngơi một chút, anh hơi mệt.